phúc cao sang tuyệt vời, cả đất trời ngây ngất mẹ hương chi. Maria mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ Thiên Chúa uy linh giáng ngời, con cất lời tán dương mẹ muôn đời. Mẹ là giọt sương long lanh giữa mây trời bát ngát trong xanh. Mẹ là hồng thiên ban ơn cho ai người biết đến kêu xin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.